Đường lên đỉnh vinh quang. Chương 346, cánh cửa thiên đường rộng mở. Góc truyện audio.com. Editor, Duyen KTN 1, đất đá dưới chân cũng không hề kiên cố. Thỉnh thoảng chân cô sẽ nhẫm phải bùn lầy. Nhưng mà sau khi đi qua 100 mét, cuối cùng cô cũng đi qua vũng bùn lầy. Đường ở phía trước tương đối sạch sẽ. Toàn thân cô đã ướt đẫm mồ hôi. Xoay mặt, nhìn về phía trước, mấy người đang nâng Tiểu Mỹ từ trong xe ra. Lạc Tiểu Thiên nắm chắc cổ áo, nhanh chóng chạy về phía đường lớn. Nếu như bình thường, 1 km đối với Lạc Tiểu Thiên mà nói cũng chẳng tính là quãng đường xa. Thế nhưng ở trong đêm mưa gió như thế này, 1 cây em lại giống như cô phải đi một vòng trái đất. Cuối cùng cũng ra đến ngã ba. Lạc Tiểu Thiến nhìn đường lớn nhưng trong lòng cũng không dâng lên nổi một chút vui sướng nào. Hai bên đường là một mảnh tối đen, ngay cả một bóng đèn cũng không có. Cô phải đi chỗ nào để bắt xe chứ? Xe à, nhanh tới đi. Khóe mắt sáng lên, nhìn thấy hai ánh đèn. Lạc Tiểu Thiến mừng rỡ trong lòng, lập tức xông lên phía trước. Lắc đèn pin, dừng xe, ô tô đến gần, nhưng mà căn bản không có dấu hiệu dừng xe, mà chạy nhanh qua Lạc Tiểu Thiến. Này, Lạc Tiểu Thiến nhanh chóng đuổi theo. Dựa vào ánh đèn, chỉ thấy cửa thủy tinh phía bên phải của ô tô vươn ra một bàn tay. Đó là một bàn tay trắng nõn, 4 ngón khép lại, chỉ có 1 ngón tay ở giữa sơn móng tay màu đỏ chói dựng thẳng lên. Đêm mưa như vậy, tài xế chỉ coi Lạc Tiểu Thiến là không có ý tốt đón xe. Đèn sau xe ô tô biến mất giữa màn mưa bụi. Lạc Tiểu Thiến bất đắc dĩ cắn răng, lập tức xoay người, đi về phía trước phía bên tay phải. Đúng lúc, cô lờ mờ nhớ được ở gần đây hình như có một trạm xăng. Có lẽ có thể đi đến đó thử vận may. Chạy thẳng về phía trước, cô cũng không thấy bóng dáng trạm xăng dầu nào. Trên thực tế, đúng là ở phía trước có một trạm xăng. Chẳng qua là, bởi vì lúc ấy cô ngồi trên xe, nên tưởng khoảng cách rất gần. Thật ra, trạm xăng dầu này cách nơi này những 10 mấy cây em. Cô chạy một lúc thì làm sao mà đến được. Trượt chân, thân thể Lạc Tiểu Thiến bổ nhào về phía trước. Cô hoảng loạn lấy tay chống đỡ. May mà không có ngã sấp xuống. Đèn pin từ trên tay văng ra, rơi trên mặt đất, vỡ vụn và hư hại. Trong nháy mắt, 4 phía là một mảnh tối tăm. Cô thở gấp từ mặt đất đứng lên. Trong màn mưa bụi dày đặc, loáng thoáng phía trước có một ánh đèn. Đang đi tới, trong mưa bụi, ánh đèn càng ngày càng gần. Lạc Tiểu Thiến trong lòng vui vẻ. Lập tức đứng lên, đi đến giữa đường cái. Tiến đến gần ánh đèn. Giơ hai tay ra, dừng lại, nhất định phải dừng lại. Cô nhỏ giọng tại cầu nguyện. Tiếng phanh xe vang lên, xe Việt dã cách người cô chỉ còn nửa mét dừng lại. Cô điên à, không muốn sống nữa. Tài xế tức giận đẩy ra cửa xe. Thực xin lỗi, Lạc Tiểu Thiến vẻ mặt vui mừng tiến lên, gắt gao nắm lấy cửa xe của đối phương. Van cầu anh, nhất định phải cứu mạng, tôi không phải người xấu. Thật sự không phải, bên kia có một đứa bé bị viêm ruột thừa cấp tính. Chậm một chút nữa, bé sẽ mất mạng, sợ đối phương không tin tưởng mình, lại bỏ đi giống chiếc xe kia. Cô giơ tay lên, bỏ mũ áo mưa ở trên đầu xuống, lộ ra mặt của mình. Anh nhìn kỹ mà xem, tôi họ Lạc, tên là Lạc Tiểu Thiến, chính là ca sĩ Lạc Tiểu Thiến. Tôi không phải kẻ lừa đảo, thật sự không phải phải. Van cầu anh, người đàn ông đang ngồi ngủ ở phía sau bỗng dựng thẳng người lên. Tháo bịt mắt xuống, Lạc Tiểu Thiến, cách chương.